Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, Quạt Lông Chi Huy. Phượng Hoàng Vũ Phiến ẩn chứa Phượng Hoàng Chân Hỏa, cùng làm yêu cơ kết hợp với nhau về sau, hình thành hỏa lực qua bá đạo, Dương Vũ chỉ là thúc dục một điểm lực lượng. Kinh khủng chân hỏa lực lượng không chỉ có đem động phủ đốt cháy lên, còn đem toàn bộ ngọn núi cao đều đốt cháy rơi mất. Tại ngoài núi người đều bị giật mình kêu lên, nhanh chóng né tránh lái đi. Mọi người thấy núi này lĩnh sát na biến mất, con mắt đều nhanh nhảy ra ngoài. Như thế hỏa lực, coi như bọn hắn dính vào chỉ sợ đều muốn hôi phi yên diệt. Dương Vũ từ chân hỏa bên trong đi ra, mang theo mặt tươi cười nói, đợi chút nữa lần gặp lại Côn Minh Tử thời điểm, ta diệt hắn như gà chó. Phượng Hoàng Vũ Phiến uy lực quá cường đại, hắn nghĩ không hài lòng đều không được. Hắn càn khôn không gian bên trong, còn có rất nhiều cao cấp chi vật. Hắn lấy ra một chút thánh cấp chi vật phân cho các nàng. Tử Ngữ Nguyệt đã sớm đạt được triệu lôi cờ cùng một môn, tấn lôi bộ. Hắn cũng không có cái khác thích hợp thánh vật cho nàng, liền đem một chút đan dược giao cho trong tay nàng. Hắn lấy ra một thanh đỉnh cấp thánh kiếm giao cho Thư Vũ Quân nơi này. Đây là một thanh thủy huyền khí thánh kiếm, còn có một mặt thủy huyền khí tấm chắn, để Thư Vũ Quân rất là kinh hỉ. Dương Vũ cho Mộng Băng Tuyết đưa một đầu băng huyền khí thánh roi, đủ để tăng lên lực chiến đấu của nàng. Hắn cũng không có bạc đãi Tiểu Man, đem một con sáo ngắn đưa cho nàng. Khả năng này là một kiện ngự thú cây sáo. Tiểu Man đạt được cái này cây sáo về sau vui vẻ nhất. Nàng còn sợ Dương Vũ có ba vị phu nhân về sau, đem nàng đem quên đi đâu. Dương Vũ còn có rất nhiều thánh vật, thần vật, chỉ là còn không có thời gian đi kiểm kê. Đều tại thể nội trong càn khôn giới. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vũ mang theo các nàng cùng Thác Bạt Phi Yến một nhóm bắt đầu hướng Côn Minh Tử tiến về phương. Hướng đuổi theo, Côn Minh Tử vẫn như cũ là hướng phía đông mà đi. Bọn hắn cũng đi theo hướng đông. Dương Vũ hữu tâm muốn tranh đoạt vô địch chi hoàng. Chỉ cần gặp gỡ đối thủ liền không còn buông tha. Dù là không giết đối phương, hắn cũng muốn đánh bại đối phương. Bọn hắn trước gặp gỡ nhân tộc thiên kiêu, những cái kia thiên kiêu không kịp đào tẩu, liền bị Dương Vũ một nhóm vây quanh, bọn hắn bị dọa đến tranh thủ thời gian nhận thua. Dương Vũ đã là Long Hoàng chi vị, ngoại trừ cấp cao nhất người cùng hắn khiêu chiến bên ngoài, còn ai có dạng này đảm lượng? Những này thiên kiêu nhận thua về sau, dứt khoát liền gia nhập Dương Vũ trận doanh bên trong. Không muốn lại trốn đông trốn tây xuống dưới. Sau đó, bọn hắn lại gặp được một chút thánh cơ thổ. Dương Vũ ra lệnh cho bọn họ đem thánh cơ thổ toàn móc ra. Hắn hết thảy thu lại, còn có một bộ phận những người khác chia hết. Cứ như vậy, Dương Vũ một đường hướng đông, liên tục tao ngộ không ít sinh linh. Cùng những sinh linh này đội ngũ phát sinh kịch liệt va chạm. Không chỉ có Dương Vũ đang cày thắng trận, Tử Ngữ Nguyệt, Thư Vũ Quân cùng Mộng Băng Tuyết đều đang cày. Chỉ có Tiểu Man không phải rất để ý cái này. Nàng ở một bên áp trận, tùy thời cho ba vị phu nhân trợ giúp. Thác Bạt Phi Yến cũng không cam chịu yếu thế. Cũng tại hiện ra nàng thực lực kinh người, cố gắng đạt được thắng lợi. Ước chừng qua thời gian nửa tháng, Dương Vũ thắng lợi buổi diễn từ nguyên lai gần 700 trận, dẫn đầu vượt qua 1.000 trận, tiếp tục duy trì Long Hoàng chi vị, so với thứ hai Đại Điện Vương nhiều thắng 300 trận. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn đội ngũ nhân số cũng tăng trưởng đến gần 400 người. Những người này có đến từ cự đầu thế lực, cũng có đến từ nhất lưu thế lực, bọn hắn sức chiến đấu đều không yếu. Đáng tiếc không có cách nào cùng Dương Vũ tương đương. Bất chi bất giác, bọn hắn đi tới một chỗ chiến trường kịch liệt. Kia là một chỗ khô cạn hồ nước chi địa. lại có kinh người thần thánh khí tức xông ra, đưa tới không nhỏ dị tượng, chắc là có cổ vật xuất hiện. Dương Vũ nhớ tới Long Phượng Thụ nói một câu kia, phía đông có thần tủy, phía nam có chân hỏa, phía tây có thần thổ, phía bắc có hàn tuyền, nơi này có thể là thần tủy xuất hiện địa phương. Có một đầu chân long ảnh ở đây gào thét, ngưng tụ thành hình rồng chiến khí vô cùng bàng bạc. Ai có thể thu lấy một sợi long khí đều là đại thu hoạch. Thế nhưng là cái này chân long chiến khí quá cường đại, không phải ai đều có thể nhúng chàm. Ở chỗ này đã có mấy ngàn sinh linh tại tranh đoạt nơi này long khí. Thậm chí là tại hồ nước trung ương cổ vật, không ít sinh linh không dám trực tiếp tới gần chân long chiến khí, mà là lựa chọn đánh xa, tiêu hao cái này chân long chiến khí. Chỉ cần chiến khí tản ra, còn lại long khí chính là bọn họ. Nơi này các tộc sinh linh đều có, duy chỉ có nhân tộc ít nhất. Phía trước đến từ chiến tộc Tôn gia người, chính lọt vào ma tộc công kích, có không ít người đã vẫn lạc. Dương Vũ không chút do dự mang theo người bên cạnh hướng phía ma tộc sinh linh giết tới. Nơi này ma tộc sinh linh số lượng cũng không ít, khoảng chừng hơn 500 số lượng, mà lĩnh quân chính là tới từ cường đại nhất Bá Thiên ma tộc. Dương Vũ nhớ tới Bá Thiên ma sinh phệ người sống tình hình, trong lòng dấy lên lửa giận hừng hực, đối tử Ngữ Nguyệt hô, Ngữ Nguyệt, người ta liên thủ, đồ sát những ma tộc này. Tử Ngữ Nguyệt nhẹ gật gật đầu nói, được. Sau một khắc, bọn hắn giống như một đôi kim đồng ngọc nữ hạ phàm, xông vào chiến trường, đồng thời tạo thành lôi từ vực trường, tạo thành cực kỳ khủng bố lực sát thương lượng, dầm dập. Lôi từ vực trường bên trong lôi chùy, điện xoa càng không ngừng tại giao thoa, có âm thanh sấm sét vang lên, có thiểm điện lực lượng xẹt qua, những cái kia ma tộc chịu không được những này lôi điện chi lực. Từng tôn bị xóa bỏ, được cứu rồi. Tôn Ung nhìn thấy chạy đến tương trợ người về sau, mừng rỡ kêu lên, trên người hắn khắp nơi là tổn thương, lực lượng tiêu hao quá độ. Lại không có người tới cứu viện hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Nghệ Tuyên cũng là thở dài một hơi, ngay sau đó quát to, giết sạch những ma tộc này. Tình huống của nàng là nhất bị, nhưng lại không có nhượng bộ nửa bước. Ngay cả đồ sát nhiều tôn ma tộc, bỏ ra cái giá không nhỏ, thân thể mềm mại đều là loang lổ vết máu. Dương Vũ vì cái gì không có cùng ta liên thủ đâu? Nếu là cùng ta liên thủ, lực sát thương không thể so với cái này chênh lệch. Mộng Băng Tuyết mang theo một tia ghen ghét, chi sắc nói, nàng cùng Dương Vũ tu luyện có một môn kiếm kỹ, gọi Lạc Dương Thăng Nguyệt Quyết. Đồng dạng có thể bộc phát phi phàm sức chiến đấu, chỉ là nàng cũng rõ ràng, coi như nàng cùng Dương Vũ liên thủ, cũng không có Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ liên thủ thả ra lôi từ vực trường thích hợp hơn quần. Chiến, Thư Vũ Quân lười nhác so đo nhiều như vậy, dẫn theo thánh kiếm giết ra ngoài, trận trận kiếm ảnh bao phủ hướng về phía những cái kia ma tộc. Những cái kia đi theo Dương Vũ thiên kiêu cũng đều nhao nhao xuất thủ chu ma. Bên kia cơ duyên trước thả một chút, chờ chân long chiến khí tán đi về sau, lại đi tranh đoạt không muộn. Dương Vũ chi đội ngũ này đã bị hắn mệnh danh là Vũ Hầu Bang. Rời đi Long Phượng Uyên trước đó, hắn dự định đem Vũ Hầu Bang phát triển thành đệ nhất đại bang. Bá Thiên Ma cường giả cũng không cho phép Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt một mực quát tháo xuống dưới. Có một tôn Bá Thiên Ma lấy ra một mặt ma cờ, lại có một tôn Bá Thiên Ma lấy ra một con cự trống. Ma cờ huy động, ma khí mãnh liệt, hủ khí kinh người, cự trống gõ vang, chấn nhiếp tâm thần. Ô ô, thùng thùng, đây là đỉnh cấp ma thánh binh, có được cực kỳ cường đại lực sát thương. Nếu là Bá Thiên ma tộc sớm tế ra cái này hai kiện thánh binh, Tôn gia điểm này người cùng với khác nhân tộc thiên kiêu chết sớm vảnh lên vảnh lên. Ngữ Nguyệt, ngươi vận dụng triệu lôi cờ, ta đi giết bọn hắn. Dương Vũ nói với Tử Ngữ Nguyệt một tiếng về sau, sẽ không tiếp tục cùng nàng liên thủ, ngược lại là hướng phía hai tôn bá thiên ma vọt tới. Cái này hai tôn bá thiên ma đều là ma tộc 10 vị trí đầu liệt kê. Một tôn tại ma bảng thứ 2 gọi bá lệ, một vị khác là ma bảng thứ 10 bá bỉ áo. Trong tay bọn hắn không biết chu diệt bao nhiêu nhân tộc sinh linh. Nhân tộc đều là tộc ta đồ ăn, dám chủ động đưa tới cửa, thật sự là hiếm thấy. Bá lệ huy động ma cờ, mãnh liệt ma khí hướng phía Dương Vũ tập quyển mà lên. Dạng này ma cờ uy lực, liền xem như trung cấp thánh cảnh sinh linh cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Kia ma mục nát chi khí xâm nhập quá lợi hại, Dương Vũ hiện ra huyền vũ chiến giáp, cũng bị cỗ này ma mục nát chi khí diệt đi. May mắn hắn có long sát khí có thể ngăn cản những này ma mục nát chi khí, không có bị lập tức mục nát thành huyết thủy. Hắn băng rực nhận lặng lẽ chém ra ngoài, thẳng hướng mục tiêu đối phương cánh tay ma. Cùng lúc đó, hắn hồn nhãn mở ra, hướng phía bá bỉ áo nộ trừng qua. Vù vù, Dương Vũ nhất tâm nhị dụng, hai bút cùng vẽ, trước phá mất cái này hai ma thánh binh công kích, lại thu thập bọn họ. Bá lệ là ma bảng thứ 2, một thân bá giáp vô cùng cứng rắn, Dương Vũ băng rực nhận không có thể đem nó trực tiếp chảm phá. Cái này rõ ràng là đến gần vô hạn bá thiên ma loại thứ 3 hình quá bá giáp. Thứ đồ gì, cút ngay cho ta, bá lệ quát lên một tiếng, ma khí bao phủ, cấp tốc đem băng rực nhận tìm ra, ma cờ hướng phía băng rực nhận đánh qua, băng rực nhận cấp tốc chuyển động, từ khác nhau phương hướng hướng phía bá lệ chém tới, không cùng ma cờ cứng đối cứng, chỉ là vì quấy nhiễu công kích của hắn mà thôi. Bá bỉ áo bên kia bị Dương Vũ hồn nhãn đánh trúng, hắn ma hạch bên trong ma hồn thụ thương tổn thương, gõ trống động tác chậm không ít, lực lượng cũng yếu đi rất nhiều. Dương Vũ đã giết tới trước mắt, trong tay Phượng Hoàng Vũ phiến đối hắn chính diện quạt tới. Bá bỉ áo thân là ma bảng 10 vị trí đầu liệt kê, sức chiến đấu cường đại dương nào, mà lại bá thiên ma có được hình thái chiến đấu. Hắn cùng bá lệ, một thân bá giáp vô cùng cứng rắn, không sợ đồng dạng công kích, nhưng khi mãnh liệt hỏa lực thôn phệ mà đến thời điểm, hắn xóa hiện vẻ tuyệt vọng, hắn muốn nhanh chóng trốn chạy, nhưng là đã tới đã không kịp. Màu lam Phượng Hoàng hỏa diễm vô cùng tấn mãnh, tại chỗ đem hắn thôn phệ hết. Bá bỉ áo ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới, liền bị cái này hừng hực chân hỏa đốt thành cho. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bá giáp tại tiên thiên chiến binh trước mặt đơn giản chính là cặn bã. Dương Vũ lần đầu vận dụng tiên thiên chiến binh, cũng không thể không cảm khái Phượng Hoàng Vũ phiến uy lực kinh khủng. Hắn không có thời gian trì hoãn, ánh mắt chuyển hướng bá lệ, mà bá lệ cũng cảm nhận được huynh đệ mình bị giết. Ma trên mặt hiện lên cực kỳ vẻ phẫn nộ, hắn hướng miệng bên trong ném đi một viên ma đan đi vào, gào lên, ta muốn sống ăn ngươi. Bá thiên chiến thể theo bá lệ ăn ma đan, hắn cấp tốc từ hình thái thứ 2 bá thiên giáp thân tiến vào hình thái thứ 3 bá thiên chiến thể. Bá lệ thân hình phát sinh biến hóa không nhỏ, hình thể trở nên càng lớn, còn có ma giác mọc ra, chiến khí trở nên vô cùng bàng bạc cường đại, phảng phất trực tiếp tăng lên tới ma thánh cảnh giới. Dương Vũ cảm nhận được bá lệ cường đại, cấp tốc thu hồi băng rực nhận, hồn nhãn đối bá lệ đánh đi ra, dự định trước tổn thương đối phương ma hồn, lại xuống sau cùng tử thủ. Nhưng mà, hắn mọi việc đều thuận lợi, hồn nhãn lần này lại bị cản trở. Bá lệ ma hồn cũng theo cường đại, có được rất mạnh lực phòng ngự, không có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhận lấy cái chết, bá lệ huy động ma cờ giết tới đây. Ma sát chiến trường, muốn nhiệt huyết chiến tranh.